90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 561, sử sướng được thả ra. Tống Khuyết quay đầu nhìn lại, Lý Thiếu Cẩn đang dùng ủy khuất con mắt nhìn hắn. Hắn nháy nháy mắt nói, thế nào, còn chưa chịu rời giường, ta nhường nhân viên làm việc giúp chúng ta mua 9 điểm vé xe lửa. Ngươi lại không đứng lên, bên ngoài cái gì cũng không nhìn thấy, cũng đi không, còn muốn ăn cơm. Lý Thiếu Cẩn mặt mày ủ rột ngồi dậy, người ta cũng không phải là vì ngắm phong cảnh, người ta chính là tới không môi tằng tịu với nhau thật sao? Du lịch đã mất đi vốn là ý nghĩa. Tiểu nha đầu ánh mắt vô thần nhìn phía trước, chề lên cái miệng nhỏ nhắn thịt đô đô vô cùng khả ái. Tống Khuyết cười một tiếng nói, Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn quay đầu lại, Tống Khuyết mặt lập tức liền lại gần, sau đó đang tại nàng bên mép nhẹ nhàng hôn một chút. Lý Thiếu Cẩn ngượng ngùng nhìn Tống Khuyết. Tống Khuyết nói, tối hôm qua ngươi ngủ quá chết, ngươi thiếu ta một cái tốt đẹp ban đêm. Tốt đẹp ban đêm, Tống Khuyết lại ôn nhu nói, tốt đẹp thân thể con người giác quan thịnh yến, người nào thể giác quan thịnh yến. Lý Thiếu Cẩn cúi đầu nhìn một cái, nàng nịt ngực mở phân nửa, còn có áo sơ mi che kín. Tiểu tử này tại sao không cho nàng cởi nịt ngực ngủ tiếp a? Cái này cũng không giúp, thật là quá hư. Lý Thiếu Cẩn bĩu môi. Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, ta hay là thích nhà chúng ta, nơi này quá xa lạ. Thiếu Cẩn, chờ ta trở lại, chúng ta liền kết hôn đi. Ta cũng sẽ không có băn khoăn. Hắn trong lòng vẫn là cự tuyệt trước khi cưới tính hành động đi. Cho nên, hắn không phải không thích chính mình, nhưng mà tốt tổn thương tự ái. Uống nhiều rồi quần áo xốc xếch cho hắn nhìn, hắn cũng có thể nhịn được. Nàng cái này gọi là đầu hoài tông bão còn thất bại đi. Tốt tổn thương tự ái a. Lý Thiếu Cẩn mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu chụp đồ lót nút áo. Đột nhiên sau lưng chợt lạnh, một mực sần sùi bàn tay sờ lên lưng nàng. Lý Thiếu Cẩn người cũng băng bó sức lực, từ từ quay đầu nhìn. Tống Khuyết nói, ta giúp ngươi chụp. Hắn dùng vụng về thủ pháp, cuối cùng đem nút áo nịt lên. Lý Thiếu Cẩn khẩn trương thân thể cũng buông lỏng, trong lòng rốt cuộc là mong đợi nghĩ phát sinh chút gì, nhưng mà còn không có phát sinh. Đột nhiên sau lưng bị người bắn một chút. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, nàng quay đầu lại nói, ngươi còn chơi? Không biết tại sao đối người này đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tống Khuyết cười hắc hắc, thừa dịp Lý Thiếu Cẩn không chú ý thời điểm đem nút áo lại mở ra. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép. Tống Khuyết vội nói, ngươi nhìn, bắt đầu không cột tốt, ta sẽ giúp ngươi hệ cột chắc, sau lại bắn một chút. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép lại mở ra, như vậy lặp đi lặp lại 5-6 lần. Lý Thiếu Cẩn không thể nhịn được nữa, quay đầu nâng lên tay, ngươi sao như vậy phiền người. Đột nhiên cả người đều bị người ôm lấy, sau đó cái đó bướng bỉnh nam tử đem nàng đè ở người dưới đáy, bàn tay rắn một dạng chợt đến áo lót của nàng bên trong, xoa nắn hai cái nói, Thiếu Cẩn, ta biết ta tại sao như vậy thích đạn cái đó thắt lưng. Ta thích là nó. Lý Thiếu Cẩn có chút không biết như thế nào đáp lại nhìn Tống Khuyết. Tống Khuyết trên tay từ từ dùng sức một cái, thật nghĩ bóp chết nó. Lý Thiếu Cẩn ngoặc kép, Tống Khuyết người quá đáng ghét, phiền người, phiền người, bóp chết người tiểu bảo bối đâu. Ngoặc kép, thời gian thiếu thốn, Lý Thiếu Cẩn hiến thân kế hoạch chỉ có thể rơi vào khoảng không. Ăn rồi điểm tâm, đi bên ngoài tuyết cảnh khu đi bộ lộn một cái, chân chân chính chính cảm nhận được lớn tự nhiên tạo vật thần kỳ. Chờ nhìn xong phong cảnh, nàng cùng Tống Khuyết liền cặp tay trở lại. Đang làm trả phòng thủ tục thời điểm, đột nhiên phát hiện Tống Khuyết nhìn một chỗ xuất thần. Lý Thiếu Cẩn nhìn sang, là có sử sướng địa phương. Lý Thiếu Uẩn bắt Tống Khuyết cánh tay nói, đòi đánh đúng không? Không cho phép nhìn nàng. Ta không thích người này. Tống Khuyết nói, không phải, ta ngày hôm qua nhìn nàng chơi gái bị bắt, làm sao nhanh như vậy thả ra rồi. Lý Thiếu Cẩn phốc một tiếng, chơi gái, nàng thanh âm quá lớn, tính tiền phục vụ viên đều ở đây nhìn nàng. Tống Khuyết thở dài thanh, Lý Thiếu Cẩn chặt bận bịu chớ có lên tiếng, nàng đối với người khác đặc thù yêu thích, bất kỳ yêu thích, đều không có kỳ thị, vô tình, thật là vô tình, hắc hắc, sử sướng bên kia rõ ràng mơ hồ nghe được chơi gái hai chữ. Nàng đang ghế salon bên kia chờ Cao Dương, suy nghĩ một chút, đi tới Tống Khuyết trước mặt, đưa tay ra nói, lại gặp mặt, Tống Khuyết không có đưa tay, gật đầu nói, chuyện gì? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, đuổi người nói chưa nói cũng không thể chung quy không cho Tống Khuyết mặt mũi a. Sử sướng cười nói, tối hôm qua chúng ta thật giống như gặp mặt. Tống Khuyết nói, ngươi phải nói cụ thể một chút, là ta đang tại phòng đứng ở cửa thấu phong, ngươi bị cảnh sát mang đi, thỉnh thoảng nhìn thấy, nếu không ngươi nói, sẽ đưa tới bạn gái ta mất hứng. Lý Thiếu Cẩn tò mò xoay đầu lại, sử sướng, ngoặc kép, sử sướng vội nói, ngươi hiểu lầm, ta không có phạm pháp, là một cuộc hiểu lầm, nếu không ta không thể nào nhanh như vậy liền được thả ra. Tống Khuyết nói, ta cũng không phải cảnh sát, ngươi cùng ta nói những thứ này làm gì, ngươi nếu không có chuyện gì khác đi, kia rõ ràng chính là tiễn khách ý, sử sướng thật là cảm thấy ủ rủ thấu, lại lộ ra vô lực, trải qua 2 giờ thẩm vấn, sử sướng được thả ra, dĩ nhiên cũng có Cao Dương vận hành ở trong đó, dù sao nàng không có đang giao dịch, cũng sẽ không tính toán chơi gái. Nhưng mà nàng không biết lão thiên tại sao phải cùng nàng làm trò đùa. Hết lần này tới lần khác nhường Tống Khuyết nhìn thấy. Người bình thường thấy nàng thả ra, hẳn liền sẽ tin tưởng nàng đi. Nhưng mà vì cảm giác gì có Lý Thiếu Cẩn đang tại, Tống Khuyết vẫn sẽ hoài nghi nàng trong sạch. Sử sướng nói, xin ngươi tin tưởng ta. Ta thật không có làm qua phạm luật chuyện. Đột nhiên có cái thanh âm nói. Ta nhớ tới, Sử học tỷ, ngài thúc thúc, là 301 phó viện trưởng, thật giống như gia thế rất tốt, thật là làm cho người hâm mộ a. Sử sướng trong đầu nghĩ trước khi không phải làm bộ như không nhận biết. Lúc này làm sao đột nhiên nhắc tới gia thế? Người nói chuyện là Lý Thiếu Cẩn, sử sướng cười phi thường ôn nhu, con mắt nhìn Tống Khuyết. Thật ra thì có chút ngạo nghễ ở trong đó, nói là, bất quá cũng không đáng nhắc tới. Lý Thiếu Cẩn nói, làm sao có thể không đáng nhắc tới, chúng ta như vậy người ta, người nào không biết phải toàn lực bảo vệ danh tiếng, phạm điểm sai nhỏ, đều là không sao, gia trưởng thì giúp một tay làm xong, ngươi cũng không cần để bụng, sử sướng, ngoặc kép. Khó trách ban đầu nói không nhận biết, lúc này nói nhận thức nàng, còn nói nàng bối cảnh gia đình, ý này không phải là nàng cho dù có vấn đề, cũng có gia tộc có thể bảo vệ, không thành vấn đề cũng được có vấn đề. Sử sướng lo lắng nhìn một chút Tống Khuyết nói, thật không có a. Lý Thiếu Cẩn kéo Tống Khuyết tay nói, chúng ta đi xem một chút Thuận Ngôn bọn họ ở đâu. Phải cùng nhau trở về. Tống Khuyết gật đầu, cũng không cùng bất kỳ người chào hỏi, trực tiếp đi theo Lý Thiếu Cẩn trừ phòng khách. Sử sướng, ngoặc kép, nàng thật không có chơi gái a. Chờ đến bên ngoài, Lý Thiếu Cẩn mất hứng nhìn Tống Khuyết nói, cái này sử sướng, đối ngươi có ý tưởng, ngươi muốn cho ta kiên định một ít, không thể bị nữ nhân khác mê đảo. Tống Khuyết dừng lại, làm một nghiêm chỉnh lễ, là, kia nghiêm túc dáng vẻ, Lý Thiếu Cẩn liền cười, lại khóa trên Tống Khuyết cánh tay, tốt ngoan, Tống Khuyết kiêu ngạo tuét miệng cười, từ nhỏ liền nghe nói, có thể ngoan, tại sao có thể có không biết xấu hổ như vậy công chúa nhỏ. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.